Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đệ 31 chương. Thời Trấn mắt lạnh nhìn trên mặt đất di động, ngẩng đầu nhìn La Thiến hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lấy ta làm mánh lới, hợp đồng không phải như vậy viết đi. Thời Trấn nhặt lên di động nói, này chỉ là báo trước, không phải ngươi, cũng sẽ là người khác. Bá ra tới liền không giống nhau, La Thiến cười hỏi, kia vì cái gì không lấy người khác? Ta xem có người nói ra so với ta càng kính bạo nội dung, ngươi có thể cùng người khác so sao? Thời Trấn hỏi, hảo, ta tiểu già, ta đây xin hỏi, về sau bá ra thời điểm như thế nào bá? Ta tự nhận không có sai. Ngươi thật có thể đem tiền căn hậu quả cho ta bá rõ ràng. Kia đến lúc đó chính là xoay ngược lại. Các nàng có thể đồng ý. La Thiến hỏi, Thời Trấn không nói lời nào. La Thiến tiếp tục nói, ngươi cho ta ngốc, nếu ngươi thật sự sẽ ở về sau cho ta tẩy trắng nói. Vì cái gì phát báo trước không cùng ta nói? Ta không có kịp thời đăng lại báo trước phiến. Tương đương với đã cùng đại gia nói ta tính tình có bao nhiêu ngạo mạn, Hướng Kiến Hoa ngẩn người. Không thể tưởng tượng mà nhìn Thời Trấn nói. Ngươi phát báo trước, Hướng Kiến Hoa hoàn toàn chẳng hay biết gì. Hiển nhiên còn chưa xem qua thành phiến. Thời Trấn nhìn Hướng Kiến Hoa liếc mắt một cái nói. Phát báo trước làm sao vậy? Hướng Kiến Hoa cả giận nói. Ngươi điên rồi, phát báo trước cũng muốn cho đại gia nhìn xem. Thương lượng quá không có vấn đề mới có thể phát. Nếu muốn chế tạo mánh lới, càng muốn cùng người nọ nói rõ ràng. Thương lượng rõ ràng, ngươi trực tiếp đã phát, còn không có cùng bản nhân nói. Thời Trấn cười lạnh, tốt tiết mục, chính là bị người như vậy làm hỏng. Ta cũng không tin, không lấy lòng những người này. Ta làm không ra thứ tốt, Hướng Kiến Hoa khí cười. Ngươi cùng nhà đầu tư gọi nhịp, La Thiến cũng khí cười. Thời đạo, ta kêu ngươi một tiếng thời đạo, là đương ngươi là đạo diễn. Nếu ngươi như vậy thanh cao, ngươi vì cái gì tiếp cái này hạng mục, đứng ở như vậy dơ bẩn tiền mặt trên đi làm thanh cao sự tình. Lấy ta loại này tiểu lâu la hết giận, ngươi cũng cứ như vậy. Ngươi nói nhân ra đầu tư người không tôn trọng, ngươi tôn trọng người khác sao? Giống nhau, đều giống nhau, thảo, quả thực là bị kẻ ngu rốt khí cười. Này khí, ta thật là chịu đủ rồi. Triệu Vũ Lâm theo ở phía sau xe rốt cuộc đến, chạy nhanh xuống xe đi kéo La Thiến nói. Hảo hảo. Không khí, La Thiến ném ra Triệu Vũ Lâm nói. Chịu đựng làm sao vậy? Ngươi xem ta nhịn một tuần. Này kẻ ngu rốt làm cái gì? Thời Trấn phẫn nộ quát. Ngươi nói ai đâu? La Thiến nhìn Thời Trấn trên đầu gân xanh. Đỏ đậm đôi mắt, bị dọa tới rồi. Chừng sau đó phát hiện chính mình thật đúng là không phải Thời Trấn đối thủ. Trong lòng khí đều dọa tan. Còn chụp không chụp, Thời Trấn lớn tiếng giận dữ hỏi. La Thiến, ngoặc kép, lập tức khí đều bị dọa đoản. Không phải, Thời đạo. La Thiến là tính tình lớn điểm money nhưng việc này, ngươi làm đích xác thật không địa đạo, mặc kệ nói như thế nào, La Thiến chính là già vị lại tiểu, cũng không có như vậy làm việc. Triệu Vũ Lâm đem La Thiến xả đến phía sau, trong lòng lại phun tào, La Thiến, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ a, ta biết như thế nào làm, này tiết mục bạo đối ai đều có chỗ lợi, Thời Trấn lời thề son sắt. Triệu Vũ Lâm giờ khóc giờ cười mà nói, kia La Thiến là hắc hồng. Không phải hồng, Hướng Kiến Hoa chỉ có thể đem Thời Trấn kéo ra nói. Việc này là chúng ta bên này sai lầm. Chúng ta sẽ nghĩ cách bổ cứu. Hôm nay trước bắt đầu chụp đi. Bắt đầu chụp bay thủy chụp. Hướng Kiến Hoa vỗ tay làm mọi người khởi động máy. Sau đó cùng La Thiến nói. Thực xin lỗi a La Thiến. Ngươi xem, các ngươi trước chụp. Kế tiếp, chúng ta buổi tối trở về thương lượng xử lý như thế nào? La Thiến nhìn thoáng qua Thời Trấn. Nói, kia. Các ngươi muốn thương lượng hảo, La Thiến lôi kéo Triệu Vũ Lâm chạy. Nói, ta dựa, hắn rõ ràng liền sai rồi. Còn như vậy hung, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn đánh ta. La Thiến đời trước làm người phục vụ thời điểm bị người đánh quá. Rất sợ nam nhân động thủ. Chỉ có thật sự động thủ quá mới biết được. Nữ nhân cùng nam nhân thực lực cách xa. Mà đời này nữ xứng La Thiến là gia bạo người bị hại. Này đó ký ức cũng còn ở La Thiến trong đầu. Nàng là rất sợ nam nhân động thủ. Bởi vì đánh không lại, Triệu Vũ Lâm bất đắc dĩ mà nói, ngươi như thế nào cùng đạo diễn rằng co, nói như vậy, về sau thời đạo phiến tử ngươi đều đừng nghĩ. La Thiến quay đầu lại nhìn đạo diễn cùng phó đạo, diễn ở khắc khẩu, nàng đều tưởng phun một ngụm, nhưng vẫn là nhịn xuống, nàng quay đầu cùng Triệu Vũ Lâm nói, ta bất hòa hắn giang thượng, ngươi cảm thấy hắn phiến tử ta có cơ hội, hắn lại là như vậy chính trực, lấy ta kỹ thuật diễn hắn trướng mắt, sẽ không làm ta thượng, hắn như vậy chính trực. Chính là tạp tiền, cũng sẽ không làm ta thượng đi. Thế nhưng đều không có cơ hội. Nhẫn hắn làm gì, cũng không phải nói như vậy. La Thiến chính mình nghĩ nghĩ lại nói. Ta ý tứ là, ta không phải không nhẫn quá. Nhưng hắn làm là nhân sự sao? Loại người này, như thế nào nhẫn? Lại nói, ta về sau không hỗn giới giải trí. Hắn có thể lấy ta thế nào? Triệu Vũ Lâm thở dài nói. Lời nói là nói như vậy. Nhưng, giới giải trí chính là như vậy. Ai, tính, phát sinh chính là đã xảy ra. Đây là cũng là ta thất trách kỳ thật. Rất nhiều minh tinh Weibo đều có chuyên môn quan hệ xã hội đoàn đội nhìn chằm chằm. Đại bài một cái Weibo một cái đội sửa sang lại. Không danh khí Weibo giống nhau là chính mình cùng người đại diện cùng nhau quản. La Thiến loại này giống nhau Weibo đều là La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm cùng nhau giám sát. Nhưng là, La Thiến lần này thượng chính là cự chế Du Nhàn thời quang. Theo lý mà nói, cho dù nàng còn không có hỏa, nhưng là, thượng như vậy tiết mục, khẳng định sẽ không thái bình. Hơn nữa có rất lớn cơ hội có thể hỏa. Cho nên, công ty giống nhau đều sẽ giúp nàng quản. Công ty có cái loại này danh khí không lớn cũng không nhỏ nghệ sĩ. Loại này đều là một cái đội ngũ dùng một lần quản vài cái Weibo. La Thiến lần này Weibo, vốn dĩ cũng muốn có như vậy chuyên nghiệp đoàn đội quản. Cho dù là cùng người khác công cộng đoàn đội, nhưng là ít nhất có thể ở xảy ra chuyện trước tiên biết. Cũng làm ra phản ứng. Nhưng công ty không có cái này an bài. Triệu Vũ Lâm chỉ có chính mình một người. Bởi vậy mới có cái này sơ sẩy. La Thiến xua xua tay nói. Tính, nên ra việc này vẫn là sẽ ra. Cản cũng ngăn không được. Thời trấn bất quá chính là xem ta không vừa mắt. Lại xem ta tính tình hảo. Quả hồng chọn mềm niết mà thôi, kia làm sao bây giờ? Triệu Vũ Lâm hỏi. La Thiến cười cười, việc này là bọn họ không đúng. Bọn họ vi ước, ta chụp xong tìm đường diễn đi. Hắn như thế nào đều đến cho ta tiền vi phạm hợp đồng. Hừ, đường tổng không phải đêm nay phi cơ sao? Ngươi chụp xong đuổi bất quá đi, La Thiến lấy ra di động nói. Ta cho hắn gửi tin tức, sau đó liền bắt đầu đùa nghịch di động. Chậm rãi nhíu lại mày nói. Di động, giống như, đập hư, à, hỏng rồi. Kia chạy nhanh cầm đi tu, Triệu Vũ Lâm nói lấy quá di động của nàng thử thử. La Thiến ở trên xe quăng ngã quá một lần. Lần sau hướng thời trấn trước mặt tạp quá một lần. Di động biến thực không nhanh nhạy. Đại bộ phận đều không dùng được. Triệu Vũ Lâm dùng sức diêu hai hạ. Phát hiện thế nhưng có thể bắt thông điện thoại. Treo điện thoại thử xem. Lại bắt thông không được. Đây là khi linh khi không linh. Chụp xong đi tu đi. Vừa lúc hôm nay ở Nam Đan Thị. Trở về trước tìm ra di động cửa hàng cũng mau, La Thiến lấy về di động thả lại trong bao. Một chút cũng không buồn rầu. Triệu Vũ Lâm gật gật đầu. Hai người thực mau liền đi trở về mặt khác nghệ sĩ nơi đó. Những người khác xem La Thiến lại đây. Chỉ là cười cười, chưa nói cái gì. La Thiến cũng liền trừ trừ khóe miệng. Giả cười một chút, cũng chưa nói cái gì. Không khí nhất thời liền có chút xấu hổ. Ngụy Khả Tình nhìn La Thiến ăn mệt. Nàng tự nhiên liền cao hứng. Cười hỏi La Thiến, ai nha? Bao lớn điểm sự, ngươi liền tìm đạo diễn đi, là còn không có lớn lên sao? La Thiến xem Ngụy Khả Tình liếc mắt một cái nói, quản ngươi chuyện gì, ngươi là còn không có ăn đủ đau khổ đúng không? Ngụy Khả Tình khí đến, như vậy đều không thể làm nàng thu liễm một chút. La Thiến trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì nàng, thời trấn cũng sẽ không như vậy chán ghét chính mình. Thời trấn không nghĩ động nàng, kỳ thật cũng nhìn ra Ngụy Khả Tình làm ầm ĩ, nhưng trong lòng lại không cam lòng. Cho nên lấy La Thiến hết giận, quay chụp tiếp tục, ổ đinh đi theo La Thiến. Tiền đều ở Du Mạn nơi đó. 8 cá nhân chia làm 2 cái đội ngũ. Du Mạn đem tiền phân một nửa cấp Mạnh Giang. Hai đội người liền phân công nhau hành động. La Thiến đi theo nữ sinh đội. Nàng cả ngày đều không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Chỉ yên lặng đi theo sau. Ngụy Khả Tình mấy người mua đồ vật cũng không có giao cho La Thiến. Đem La Thiến cô lập thực hoàn toàn chờ đồ vật đều chỉnh tề. La Thiến cùng Du Mạn nói chính mình muốn đi di động cửa hàng sửa chữa một chút di động. Liền rời đi, di động cửa hàng lão bản nói Du Mạn là đem nội bình quăng ngã có chút không nhạy. Hắn bên này không có nàng di động loại này tiền hàng. La Thiến hợp với đi hai nhà đều không có hóa. Chỉ có thể từ bỏ nghĩ trở về tìm Triệu Vũ Lâm làm nàng nghĩ cách gửi đi ra ngoài sửa chữa một chút. Nam Đan Thị là một cái không lớn nội thành. Nhưng bởi vì là điểm du lịch, dân cư cực kỳ phức tạp. Quán cơm tể khách hiện tượng nghiêm trọng. Thường xuyên phát sinh một ít đoạt đồ vật chờ không lớn không nhỏ án tử. La Thiến không nghĩ tới sẽ làm nàng gặp gỡ. Triệu Vũ Lâm bởi vì vội vã cùng công ty liên hệ quan hệ xã hội sự tình. La Thiến liền không kêu nàng. Chính mình ra tới. Hơn nữa, ở trung tâm thành phố. Chính mình tìm di động cửa hàng khẳng định sẽ không ly đoàn phim quá xa. Không nghĩ tới, liền như vậy một chút. Thế nhưng làm người theo dõi. La Thiến có thể cảm giác phía sau có người đi theo chính mình. liền nghĩ chạy nhanh chạy về đoàn phim nơi đó. Mặt sau người cũng chỉ là đi theo. La Thiến xem mau đến đoàn phim nơi đó, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng làm nàng trước mắt tối sầm chính là, chờ La Thiến tới rồi nơi đó, nào còn có cái gì xe người nào, trống rỗng mà một chút không giống có đoàn phim đã tới. La Thiến lập tức choáng váng, chạy nhanh lấy ra di động, mới phát hiện di động hỏng rồi. Phiên bao mới phát hiện bởi vì quay chụp trong bao cùng vốn là không có tiền. La Thiến lập tức liền luống cuống, một bên tiếp tục hướng người nhiều địa phương đi, một bên trộm ngắm mặt sau người. La Thiến thông qua một cái ven đường chuyển xe kính nhìn đến mặt sau là ba cái thân cường thể tráng nam nhân, trong lòng càng thêm hoảng loạn, không ngừng ở trong đám người xuyên qua. Kim đồng hồ đã đến 6 giờ. La Thiến đi đến ven đường tưởng chạy nhanh cản một chiếc taxi, chờ đến địa phương lại đưa tiền giống nhau. Đại khái là La Thiến đón xe động tác kích thích đến phía sau người. Mặt sau ba nam nhân lập tức đi lên giữ chặt La Thiến. Các ngươi làm gì? Buông ta ra. La Thiến thét chói tai mà ném ra bọn họ. Nói cái gì đâu đại muội tử, còn không phải là xảo hai câu, liền nháo phải về nhà. Trong đó một người nam nhân hàm hậu mà cười nói. La Thiến trừng lớn hai mắt, cái này kịch bản quá quen thuộc, này cùng vốn chính là bọn buôn người. Cái gì đại muội tử, ta không quen biết các ngươi. La Thiến một bên nói một bên lui về phía sau. Nam nhân cùng vây xem mà người cười nói, ngượng ngùng, tình nhân cãi nhau, người chung quanh thiện ý cười vang. La Thiến xem người chung quanh cùng vốn là không có hoài nghi. Trong lòng thật lạnh, đem một cái bữa ăn khuya sạp dùng sức đánh đổ. Lúc này mới đẩy ra đám người chạy đi rồi. Hết chương.